Vạn Dạ Chi Chủ, chương 241, hai trận chiến đấu. Góc truyện audio.com. Chấm, không xong, một màn này, không riêng gì Ninh Minh, kể cả thôn trưởng cùng Lâm Tả Đạo tất cả đều không ngờ rằng. Chuyện gì xảy ra? Mấy cái Hắc Long vệ đồng dạng có chút há hốc mồm. Trong phòng giam, Ninh Minh cùng Vương Chấn Quan ngồi dưới đất. Ngoài ra, trên mặt đất còn có chiếc, có không đầu thi thể. Mặt khác hai cái lính canh ngục đứng đấy. Một người trong đó cả người là huyết, tản ra trận trận sát khí. Đây là náo cái đó vừa ra. Hắc Long vệ như thế nào cũng không nghĩ tới. Trong thiên lao như thế nào xuất hiện một màn này. Mà đúng lúc này, càng làm người không nghĩ tới sự tình đã xảy ra. Trong lúc đó, Ninh Minh dùng sức một khục, như là đã gặp phải vô hình trọng thương. Thân thể trên mặt đất nhấp nhô một vòng, lại rơi xuống thôn trưởng dưới chân. Cái này, Hắc Long vệ con mắt đều trừng lớn. Thôn trưởng lập tức nhìn ra Ninh Minh ý đồ, rất là ngoài ý muốn. Không nghĩ tới phản ứng của đối phương nhanh như vậy. Xem ra, chính mình có chút coi thường Ninh Ca Nhi tại thần đô phát triển. Sau một khắc, thôn trưởng như thiểm điện ra tay. Một tay nhéo ở Ninh Minh, cũng đem hắn để trên tay. Không tốt, cái này tựu đến phiên Hắc Long vệ kinh hoàng. Mà bắt đầu, Ninh Minh có thể ngàn vạn không xảy ra chuyện gì a hát. Không nói trước tiểu Phật Đà đang tại thần đô. Đại sát tứ phương, Đại Chu Vương Triều cần Ninh Minh cùng hắn một trận chiến. Quan trọng nhất là, Ninh Minh là hoàng đế cùng Đại Minh Hầu cộng đồng coi được đối tượng. Gánh vác trọng đại sứ mạng, không cho phép tới gần. Bằng không, ta sẽ giết cái này danh con. Thôn trưởng khấu chặt lấy Ninh Minh cái cổ, ngữ khí lạnh như băng. Giống như là cùng đồ mặt lộ tội phạm. A, đáng giận. Ninh Minh thì tại ra sức giãy giụa, trên mặt hiện đầy sợ hãi. Giờ phút này, hắn giống như là một cái rơi vào lão hổ trong miệng bé thỏ trắng. Buông Ninh Minh, Hắc Long vệ lập tức phẫn nộ quát. Ngươi rốt cuộc là ai? Lại dám ở ta Đại Chu Vương Triều trong thiên lao làm ra như thế coi trời bằng vung sự tình. Thôn trưởng cưỡng ép lấy Ninh Minh, cái buồn rười rượi địa cười nói, ta là ai, bất quá là một cái Đại Chu Vương Triều tản ra không mở đích u linh mà thôi. Lời này lại để cho Hắc Long vệ nội tâm phát lạnh. Người này chẳng lẽ là Dạ Kiêu? Cùng lúc đó, Lâm Tả Đạo cả người đều có chút không tốt rồi. Cái này một già một trẻ quả thực là một cái khuôn mẫu khác đi ra. A hát, trong góc. Vương Chấn Quan như là đầu bị nhốt chó dữ, hoặc như là một cái người ngoài cuộc, rõ ràng không có bị người chú ý, hắn giờ phút này cái như có điều suy nghĩ địa nhìn trước mắt một màn này. Ai ngờ, Lâm Tà, cưỡi khai mở Vương Chấn Quan trói buộc, thôn trưởng đột nhiên nói ra một câu để ở chàng mọi người quá sợ hãi mà nói. Lâm Tà đạo sững sờ, Ninh Minh cả kinh. Vương Chấn Quan vốn là thần sắc hơi trệ, sau đó đồng tử dần dần phóng đại, trên khóe miệng dương, như là ác ma, Hắc Long vệ giận dữ. Ngươi dám, dứt lời, trong cơ thể của bọn họ hiện lên ra tinh thuần chân nguyên, cho đến dùng lôi đình thủ đoạn chấn giết cái này mấy cái cướp ngục cuồng đồ. Thôn trưởng cùng Lâm Tả Đạo bởi vì song sinh kính nguyên nhân. Lúc này thực lực nhận lấy hạn chế, không cách nào phát huy ra bản lĩnh thật sự. Bởi vậy, Ninh Minh lo lắng thôn trưởng gặp chuyện không may, lúc này mới đem mình làm con tin. Mà, thôn trưởng cũng là vô cùng tốt lợi dụng điểm này. Năm ngón tay giữ chặt Ninh Minh cái cổ. Các ngươi ai dám đi phía trước một bước? Bá, bá, bá, vừa loáng ở giữa. Ở đây ba vị Hắc Long vệ thành viên, tất cả đều không dám động, nhất là trông thấy Ninh Minh cái kia lúc trắng lúc xanh sắc mặt. Bọn hắn nhao nhao gào thét, ngươi nếu là dám giết Ninh Minh, phổ thiên to lớn, tuyệt không ngươi nơi táng thân. Quảng cáo, buồn cười, thôn trưởng cái hừ lạnh một tiếng, nhìn quen đại các mặt của xã hội. Sao lại? Há có thể bị cái này cho hù đến? Bất quá, vừa nghĩ tới nơi đây chính là Đại Chu Vương triều trung tâm. Thần đô, thôn trưởng trong mắt lại toát ra một chút ảm sắc. Chẳng ai ngờ rằng, hoàng đế lại có thể biết tại nơi này trước mắt phái người tìm tới Ninh Minh. Cái này thật đúng là một cái cực lớn sơ sẩy. Kế tiếp sợ là có chút khó khăn. Thôn trưởng khuôn mặt như trước lạnh như băng. Không hề biến hóa, chỉ ở trong nội tâm thở dài. Cùng lúc đó, Lâm Tả Đạo cố nén thật lớn chấn động. Tại Hắc Long vệ một số gần như giết ánh mắt của người ở bên trong. Đi tới vương trấn quan trước mặt. A, ha ha a, lại xem xét. Giờ phút này vương trấn quan như là điên rồi đồng dạng. Hắn chằm chằm vào Lâm Tả Đạo. Sự ngu dại địa cười. Trong tiếng cười hoặc như là cất giấu chờ mong. Bệnh trạng, hưng phấn, vặn vẹo. Cô, thấy thế, Lâm Tả Đạo do dự xuống. Cũng nhìn về phía thôn trưởng. Động tay, thôn trưởng một tiếng quát chói tai. Ngươi động tay a hát. Vương trấn quan cũng phát ra như ma quỷ đầu độc nhân tâm lời nói. Lập tức, Lâm Tả Đạo hung hăng cắn răng một cái. Biết rõ việc đã đến nước này. Tuyệt không đường rút lui có thể đi. Hắn mạnh mà giải khai nhốt lấy vương trấn quan thần liên. Cơ hồ đồng thời. A hát a ha ha ha ha ha ha ha. Một đạo coi trời bằng vung hung hăng ngang ngược tiếng cười to. Đến thiên lao ở chỗ sâu trong mạnh mà vang lên. Quá mức ma tính, cơ hồ muốn bị phá vỡ người màng tai. Mà ngay cả tòa núi lớn giờ phút này đều kịch liệt rung chuyển lên. Xảy ra chuyện gì? Chuyện gì xảy ra? Ông trời ơi! Cổ khí thế này! Trong lúc nhất thời, trong thiên lao sở hữu tất cả lính canh ngục tất cả đều thất kinh. Như là kiến bò trên chảo nóng. Càng thêm khiếp người tâm hồn chính là, trong không gian không ngừng quanh quẩn cái kia gần như tại ác ma thanh âm. Ta rốt cục, trùng hoạch tân sinh rồi. Ất số 3 trong phòng giam, cái kia ở trần gầy còm tiểu lão đầu. Giờ phút này bò lên, để cạnh nhau tứ địa ngửa mặt lên trời cười to. Oanh, cửu thiên bên ngoài. Một cổ đã vượt qua thế gian sở hữu tất cả năng lượng. Đột nhiên coi như có đầu ngân hà rủ xuống. Xuyên thấu núi lớn, trùng kích vương trấn quan trên người. Đây là, phá quân tinh chỉ dẫn. Xỏ xuyên qua thiên địa cột sáng chính giữa. Vương trấn quan nhỏ gầy thân thể giống như là bọt biển đồng dạng. Toàn lực hấp thu lấy tinh thần chi lực. Hai tay của hắn giơ lên. Giống như là muốn ôm toàn bộ thế giới. Không bị trói buộc địa lớn tiếng nói. Cỡ nào chí cao tinh thần. Cỡ nào lực lượng cường đại. Loảng xoảng đờ A N G G. Loảng xoảng đờ A N G G. Loảng xoảng đờ A N G G. Trong thiên lao, từng gian nhà tù tất cả đều truyền ra khóa sắt loảng xoảng coi như tiếng nổ thanh âm. Tựa như quần ma loạn vũ. Vì cái gì? Vì cái gì? Mặt khác trong phòng giam. Những cái kia ma đầu như là cảm nhận được cái gì? Tất cả đều không cam lòng địa va chạm nổi lên vách tường. Khát vọng thoát khốn rời đi. Đây là, trong thiên lao hai vị tam phẩm cảnh đại năng cũng đều kinh chủ. Kể cả tiết họ thanh niên đợi dạ kiêu thành viên. Giờ phút này đồng dạng thay đổi sắc mặt. Lý chính đây là thả ra ai? Ất phòng số 3 chính giữa. Ninh Minh bị thôn trưởng cưỡng ép trong tay. Dùng ánh mắt còn lại nhìn xem cái kia cột sáng bên trong đích vương lão ma. Rất là hoảng sợ. Đúng vậy a, đây mới thực sự là ma đạo cự phách. Cỡ nào điên cuồng, cỡ nào cường đại, của ta trở về, tượng trưng cho bọn ngươi diệt vong. Cùng lúc đó, vương trấn quan tại rồi rào hấp thu tinh thần chi lực qua đi. Thay đổi hoàn toàn cá nhân. Thân thể của hắn không hề gầy trơ cả xương. Rồng có sừng giống như cơ bắp. Hiện đầy toàn thân. Tràn đầy lực lượng cảm giác. Bành. Cột sáng dần dần biến mất. Vương trấn quan bước ra một bước. trực tiếp dẫm đạp mặt đất, như là ma chủ xuất thế. Sau đó, hắn nhìn về phía thôn trưởng. Ngươi, là ai? Thiên lao đã xảy ra chuyện. Dạ Kiêu rõ ràng tai kiếp ngục. Ngày xưa phá quân tinh tam phẩm cảnh ma đầu. Vương Chấn Quan bị phóng ra. Ninh Minh lọt vào cưỡng ép. Tánh mạng nguy tại sớm tối. Thiên lao dị biến. Cơ hồ lập tức tựu truyền khắp cả tòa thần đô. Đạo kia thông thiên phá quân tinh cột sáng. Căn bản che giấu không được. Mỗi người đều cảm nhận được vẻ này cường hoành tam phẩm cảnh chi lực. Trong hoàng cung, Đại Chu hoàng đế lần đầu lộ ra vẻ khiếp sợ. Cái gì? Hắn như thế nào cũng không có ngờ tới. Như thế thời khắc mấu chốt, thiên lao rõ ràng bị phá hư. Nhất là nghe nói Ninh Minh còn bị cưỡng ép rồi. Hoàng đế càng là có chút đau đầu não trướng. Đồng thời, Đại Minh hầu cũng luống cuống. Dạ Kiêu thừa dịp Liên Hoa Tông sự tình, xâm nhập thiên lao, hơn nữa còn bắt được Ninh Minh. Đại Minh hầu cũng là có chấn định, rất nhanh rời đi rồi Đại Minh viện, vận dụng cái kia trương cường đại nhất, đồng thời cũng là chưa bao giờ thất thủ qua át chủ bài. Nhị phẩm cảnh nhân gian thần minh, thiên lao bên ngoài, thôn trưởng, Ninh Minh, Lâm Tả Đạo. Tiết họ thanh niên đợi Dạ Kiêu thành viên cùng với Vương Chấn Quan tất cả đều giết đi ra. Đáng giận, vì cái gì nhanh như vậy? Tiết họ thanh niên nhìn về phía thôn trưởng. Ngữ khí ẩn chứa chút ít tức giận. Nguyên nhân rất đơn giản. Dạ Kiêu việc này vốn muốn cứu ra bị giam giữ tại ngoại hạng trong thiên lao cái nào đó đại lão. Có thể dưới mắt, phóng nhãn bốn phương tám hướng. Tất cả đều là Đại Chu Vương triều tu sĩ. Thậm chí chừng 7 vị đã ngoài tam phẩm cảnh đại năng. Khắp thần đô trên không giống như là quần tinh lóng lánh thời điểm. Thả Ninh Minh, khá lắm. Những, này đại năng còn rất coi trọng Ninh Minh. Lời nói trọng điểm tất cả đều tại Ninh Minh trên người. Tiểu Phật Đà tại thần đô. Hoành hành ngang ngược. Tất cả mọi người chờ Ninh Minh lên sân khấu. Kết quả lại bị bọn này ma đạo tu sĩ bắt lại. Cái này có thể gấp chết một đám người. Cùng lúc đó, Tiết họ thanh niên cũng là oán niệm tràn đầy địa nhìn xem thôn trưởng. Người như thế nào bắt hắn cho bắt? Chuyện gì xảy ra? Vương Chấn Quan tắc thì nhìn xem Ninh Minh. Tiểu tử này không phải Dạ Kiêu thành viên sao? Như thế nào cảm giác tại đây Đại Chu Vương triều trung như thế thụ kính yêu? Ai? Ninh Minh, thôn trưởng, Lâm Tả Đạo ba người không hẹn mà cùng địa tại trong lòng thở dài. Ngài thôn trưởng, các ngươi rốt cuộc là vì cái gì à? Ninh Minh giảm thấp xuống thanh âm. Nói, tại sao lại muốn tới thần đô? Tại sao phải làm những sự tình này? Thôn trưởng cắn răng, vốn định nói cái gì đó. Cuối cùng cưỡng chế dưới đi. Ninh Minh tiếp tục nói. Ta tại thần đô không có nguy hiểm a. Đại Minh hầu ở sau lưng bảo vệ lấy ta. Các ngươi tới không phải thêm phiền tử sao? Lập tức, thôn trưởng thì không chịu nổi. Vâng, là ta già nên hồ đồ rồi. Ta cho ngươi thêm phiền toái. Ta tựu không nên tới thần đô mới đúng. Ta sai rồi. Lời vừa nói ra, Ninh Minh lập tức nhận lấy nào đó trùng kích. Nói không ra lời. Kiếp trước. Hắn cũng không có ra ra nãi nãi, nhưng vẫn là xem qua không ít kịch truyền hình. Cho dù thôn trưởng là dừng chân tại ma đạo chi đỉnh thất sát tinh tam phẩm cảnh tu sĩ. Có thể dưới mắt, thực sự bất quá là một cái lo lắng con cái lão nhân mà thôi. Bên cạnh, Lâm Tả Đạo nhịn không được nói. Đừng bảo là, hiện tại như thế nào chấm dứt đây hết thảy mới trọng yếu. Không kiếm còn có thể động dụng sao? Lâm Tả Đạo nhìn về phía Dạ Kiêu bên trong đích triệu khách. Thứ hai nhíu mày, nói, khả dĩ, bất quá, được cho ta một chút thời gian, ngăn lại Đại Chu Vương triều cái kia chút ít tu sĩ. Nhưng vào lúc này, oanh, oanh, hai cổ đại vụt bay khí tức, đột nhiên phóng lên trời. Lệnh này phương thiên địa đều rung rung, mà bắt đầu. Lập tức, thôn trưởng bọn người biến sắc. Chỉ thấy, Quảng cáo. Chính phía trước xuất hiện hai đạo thân người. Đạp lập hư không, phảng phất định trụ vĩnh hằng. Thứ nhất là Thiên Khu Viện Trần Vũ. Thứ nhất là Liên Hoa Tông Thánh Phật. A-di-đà Phật, Lý Chính, chúng ta lại gặp mặt. Càng làm người cảm thấy sợ hãi chính là Thánh Phật chỉ là một cái đối mặt tự nhận ra song sinh kính ở dưới thôn trưởng. Đối với cái này, thôn trưởng vốn là đã trầm mặc một lát. Sau đó thần sắc nhất biến. Xùy, âm thanh nói. Như thế nào, lúc này đây, người tự chắc chắc lấy được hạ ta hả? Thánh Phật cái thương cảm địa nhìn xem thôn trưởng trong tay Ninh Minh. Thả cái đứa bé kia a, hắn là người vô tội. Ngươi còn phải lại tạo sát nghiệt sao? Chấm, đồng thời, Trần Vũ ngừng lấy lông mày. Một lời không nói, ánh mắt đồng dạng đã ở Ninh Minh trên người. Đại Minh Hầu đã thông báo. Đại Chu Hoàng đế đồng dạng cũng cực kỳ coi trọng thiếu niên này. Mà đúng lúc này, thôn trưởng chợt cười. Đi, ngươi cái này lão con lừa chọc lúc trước tha ta một mạng. Hôm nay ta cũng thả tiểu tử này. Xem như chống đỡ, bỗng dưng, Vương Chấn Quan kinh hãi. Lý Chính, ngươi chuyện gì xảy ra? Tiểu tử này như thế mấu chốt. Sao có thể phóng? Thôn trưởng lại không phản ứng. Mà là đơn thủ nhắc tới Ninh Minh. Chẳng biết tại sao, Ninh Minh đột nhiên nội tâm cứng lại. Ngẩng đầu, nhìn về phía thôn trưởng cái kia khuôn mặt bàng. Không muốn, giờ khác này. Ninh Minh lại không nghĩ muốn thoát ly, thậm chí muốn mở miệng ngăn lại, cũng có loại chưa bao giờ có sợ hãi. Có thể, cuối cùng, thôn trưởng cái thật sâu mắt nhìn Ninh Minh, cùng sử dụng thần thức truyền âm. Ninh Ca Nhi, không thích nghe Thượng Quan Anh mà nói. Ly khai Thần Đô A, đi tìm trong thôn những người khác, ngươi chỉ cần hảo hảo sống sót là tốt rồi. Ninh Minh triệt để ngây người. Há to miệng, tựa hồ muốn nói cái gì đó. Mà đúng lúc này, thôn trưởng thu hồi con mắt quang. Buông lỏng tay ra, vừa loáng ở giữa. Ninh Minh như là cánh gấp khúc chi điểu. Từ trên cao trụy lạc, giữa không trung. Ninh Minh mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên địa nhìn xem thôn trưởng dần dần thu nhỏ lại bóng lưng. Này phương thiên địa, bốn phương tám hướng tất cả đều là Đại Chu Vương triều tu sĩ. Coi như đầy trời thần Phật giống như vây công lấy thôn trưởng mấy người. Giờ khác này, Ninh Minh trái tim như là bị đào rỗng một bộ phận. Linh hồn như là theo không kịp thân thể hạ xuống tốc độ. Xuất khiếu, bịch, không đợi hắn đa tưởng. Một đạo bóng hình xinh đẹp đột nhiên xuyên thẳng qua phía chân trời. Tiếp được giữa không trung Ninh Minh, một đám mùi thơm bay vào trong mũi. Đây là chân cơ, Ninh Minh lại hoàn toàn không có sống sót sau tai nạn biểu lộ. Có chỉ có ngu ngơ. Khá tốt Ninh Minh ngươi không có xảy ra chuyện gì. Đại Minh Hầu đại nhân rất lo lắng ngươi. Đồng thời, chân cơ nhìn xem theo ma đầu trong tay sống sót Ninh Minh. Nói hai câu nói, oanh, đại chiến, đã xảy ra, trên trời, sáng chói quang đoàn bao phủ hết thảy. Hơn nữa còn có tinh thần pháp tướng hàng lâm. Không gian không cách nào chịu tải trí cao pháp tắc. Cả tòa thần đô đều tại lung lay sắp đổ. Không biết là thụ nguyên nhân này ảnh hưởng hay là như thế nào. Ninh Minh đi trên mặt đất. Cước bộ đều có chút phù phiếm. Cũng không biết là khi nào thì đi đã đến Liên Hoa Tông hiện trường. Xôn xao, người ta tấp nập. Tất cả mọi người đều tại kêu gọi tên của mình. Kể cả Thôi Tranh, Lâm Tiếu Tiếu, Trúc Vô Song những, này cố nhân, nhưng, Ninh Minh nhưng trong lòng không một chút cảm giác, như là cái xác không hồn, nghe theo phân phó, căn cứ chỉ lệnh làm việc. À hát, phía trước, Tiểu Phật Đà vừa mới đánh bại một cái địch nhân, sau đó nhìn về phía dưới một cái đối thủ, người cũng muốn tới khiêu chiến Tiểu Tăng sao? Tiểu Phật Đà quanh thân kim quang sán lạn. Cơ bắp to lớn, như là một con sống Phật tượng. Sáng chói thập phương, Ninh Minh như trước không nói được lời nào. Mặt không biểu tình, tới một bước chạy bộ tiến lên đi. Bắt đầu đi. Trong hoàng cung, một thân màu đen đạo bào hoàng đế một lần nữa leo lên cao ốc, quan sát nổi lên cái này phiến thiên không ở dưới hai trận chiến đấu. Mời đọc Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.